Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 239, dẫn. Mỹ Đoàn phải chuẩn bị đầu tư bỏ vốn rồi hả? Chu Vũ Kiệt cười hỏi. Bởi vì chính mình bố trí, Mỹ Đoàn đã so với trong lịch sử nhiều đầu tư bỏ vốn 2 lần rồi. Mã Vân gật gật đầu nói. Đúng, đoạn thời gian gần nhất, Mỹ Đoàn cùng ngươi Kim Nhật ưu tuyển tại Yến Kinh đốt tiền tốc độ có thể rất nhanh. Cộng thêm đoàn mua lĩnh vực cũng cần tài chính. Các ngươi Kim Nhật ưu tuyển đều chuẩn bị đầu tư bỏ vốn. Vương Tinh đương nhiên phải chuẩn bị sớm. Như Mỹ Đoàn loại này cấp bậc công ty, phát động đầu tư bỏ vốn nói là không gạt được Chu Vũ Kiệt. Chung quy nhiều như vậy phong đầu khẳng định cũng sẽ biết rõ. Trừ phi Vương Tinh đặc biệt tìm một lượng ra định hướng đầu tư bỏ vốn. Cho nên Mã Vân cũng không lưu ý nói cho Chu Vũ Kiệt. Thậm chí có một ít cố ý ý tứ. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Biết, ta yêu cầu cân nhắc một đoạn thời gian. Lúc này, phục vụ viên đưa tới mấy món thức ăn. Mã Vân cười ha hả nói. Được rồi, Chu Tổng, chuyện công nói xong rồi. Chúng ta tới nếm thử một chút nơi này mỹ thực. Ta mỗi lần tới Thượng Hải, cũng đều là muốn tới nơi này, được. Chu Vũ Kiệt cười gật đầu một cái. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Vũ Kiệt đến công ty sau, liền đưa tới Lâm Hữu Đức đám người. Mở ra một cái mô hình nhỏ hội nghị, đem tối hôm qua cùng Mã Vân nội dung nói chuyện báo cho biết mọi người. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói. Chu Tổng, ta cảm giác được. Mã Vân thật ra cũng không phải là thật muốn đầu tư Kim Nhật ưu tuyển, mà là muốn dò xét công ty chúng ta mình làm thanh toán thái độ. Nếu như chúng ta thật đáp ứng, sợ rằng phần sau còn sẽ có một nhóm vấn đề khó khăn chờ chúng ta. Ta cũng nghĩ như vậy. Thật ra, hắn là muốn cho chúng ta lựa chọn chọn đội. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Thanh toán phần mềm, liên quan đến cốt lõi nhất người sử dụng số liệu. Ở một mức độ nào đó, so với xã giao đối với người sử dụng tin tức giải mạnh hơn. Alibaba bằng vào Taobao to lớn lượng giao dịch, hoàn thiện Alipay giao dịch năng lực. Hơn nữa tại quốc gia chưa hoàn thiện này một mảnh quy định thời điểm. Mở ra phe thứ ba, vì những thứ khác hoạt động thương nghiệp cung cấp phục vụ. Nếu như chỉ là công ty nhỏ, sử dụng Alipay đổ không có vấn đề, ngược lại cảm thấy rất phương tiện. Alipay giao dịch chương trình so với ngân liên đơn giản hơn nhiều. Nhưng đối với công ty lớn tới nói, sử dụng Alipay sẽ liên quan đến đại lượng người sử dụng số liệu bị Alipay hậu trường lấy được lấy. Rõ ràng nhất tiền lệ chính là JD, coi như đối thủ cạnh tranh, lại chỉ có thể sử dụng Alipay. Chính mình người sử dụng toàn bộ tin tức đều bị đối thủ cạnh tranh sở được đến. Vì hóa giải loại này khuynh hướng, dây đi đại lực quảng bá hàng đến trả tiền nghiệp vụ. Loại nghiệp vụ này đối với người sử dụng tới cùng với buôn bán trở về khoản đều khá là phiền toái. Cũng trình độ nhất định ảnh hưởng dây đi phát triển cùng người sử dụng thể nghiệm. Mà theo nhóm đầu tiên phe thứ 3 thanh toán giấy phép phát hành, không ít internet công ty đều bắt đầu dấn thân tài chính giấy phép nghiệp vụ. Như Sanda Du Hí tại chứa phó thông tới tay sau, trực tiếp cắt đứt Alipay. Cái khác liên quan đến thanh toán nghiệp vụ công ty cũng đều từng bước bắt đầu quá trình này. Theo loại này khuynh hướng phát triển, Alipay tuyệt đối lũng đoạn địa vị bắt đầu bị khiêu khích. Đặc biệt là Tencent cùng Baidu còn bắt đầu lập mưu làm phe thứ ba thanh toán, lôi kéo một ít tiểu bình đài thêm vào trận doanh mình. Hiện nay đoàn mua lĩnh vực, Mỹ Đoàn vẫn chỉ sử dụng lấy Alipay. Mà Kim Nhật ưu tuyển chính là HuiPay, Alipay, Ngân Liên ba người đồng hành. Trong đó HuiPay bình thường cũng không thiếu ưu đãi, hấp dẫn người sử dụng cũng bảng định chính mình thẻ ngân hàng. Theo tu tiêu lưu lượng dẫn lưu, HuiPay sử dụng người sử dụng cũng càng ngày càng nhiều. Cái này tự nhiên sẽ đưa tới Alibaba chú ý. Chỉ là hiện tại HuiPay kích thước còn chưa đủ lớn, không đến nỗi buộc Alibaba trở mặt. Đối với Alibaba tới nói, nếu như đầu điều buông tha sử dụng chính mình thanh toán, kia chính là một cái tốt nhất đồng minh. có Lưu Lượng có thể vì Tao Bao dẫn lưu. Kim Nhật ưu tuyển còn có thể là Alipay cung cấp lượng lớn người sử dụng. Hoàn mỹ cực kỳ. Trung Quang Vĩ nói, chúng ta tự mình thanh toán phần mềm. Tuyệt đối không thể buông tha. Bằng không, toàn bộ nòng cốt số liệu cũng sẽ đến Alibaba trong tay. Chu Văn Bân cũng nói, đúng, bên ngoài bán thị trường, chúng ta đã có ưu thế. Coi như Mã Vân toàn lực chống đỡ Mỹ Đoàn thì thế nào? Chúng ta cũng không sợ hắn. Lâm Hữu Đức cân nhắc nhiều nhất. Nói, chỉ là, chúng ta bây giờ cùng Tencent đang ở thuộc về kịch liệt nhất trong đấu tranh. Mã Vân chắc cũng là nhìn chúng thời gian này điểm. Muốn cho chúng ta buông tha làm chính mình thanh toán. Vùi đầu vào Alibaba hệ thống bên trong. Nếu như chúng ta thật cùng Alibaba xích mích, vậy coi như càng bị động. Trung Quang Vĩ suy nghĩ một chút nói, Alibaba đây là buộc chúng ta đầu nhập vào Baidu. Baidu bây giờ đối với chúng ta cũng không giống như kiểu trước đây rồi. Lâm Hữu Đức lắc đầu nói, hiện tại đầu điều kích thước đã càng ngày càng lớn. Baidu 360, Sina, những công ty này đều bắt đầu bắt chước chúng ta buôn bán hình thức. Baidu bây giờ đang ở chính mình app phía dưới đặt tin tức phân phát. Cũng bắt đầu làm điện thoại di động của mình trợ thủ. Nếu như chúng ta cùng Alibaba Tencent đều xích mích, sợ rằng Baidu sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Internet ngành nghề, làm một công ty mới bắt đầu tồn tại quật khởi thời điểm. Uy tín lâu năm công ty hoặc là suy nghĩ thu mua, hoặc là suy nghĩ nhập cổ tiến hành khống chế. Nếu như cũng không được, vậy khẳng định sẽ chèn ép. Trong lịch sử Facebook quật khởi lúc, thu được Google chèn ép. WhatsApp quật khởi lúc, Facebook một trận uy hiếp sau thu mua đi xuống. Hiện tại đầu điều cũng bắt đầu gặp phải loại cục diện này. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái cười nói, Baidu xác thực không phải là cái gì người tốt, nhưng trong thời gian ngắn, đối với chúng ta uy hiếp thật ra nhỏ nhất. Nếu như Alibaba thật gắng phải cùng chúng ta đối nghịch, chúng ta cũng chỉ có thể thật đầu nhập vào Baidu rồi. Di động Internet thời đại, Alibaba bắt được Alipay này trương vé thuyền, Tencent bắt được WeChat, mà Baidu chính là lưỡng thủ không không. Từ hậu thế phát triển đến xem, Baidu vé vào cửa thật ra chính là Big Data. PC thời đại Baidu đã có đại lượng người sử dụng số liệu, nhưng vẫn không để mắt đến cái này bảo tàng. Cho tới sau này bị bài chỗ bắt lại, trở thành mới thứ ba cực cự đầu. Bất quá bây giờ Baidu, thực lực hay là rất mạnh. Vô luận là tài chính vẫn là lưu lượng đều không so với Tencent cùng Alibaba sai. Di động Internet mặc dù phát triển nhanh chóng, nhưng tổng số cùng PC ngắm nghía so với, còn kém một cấp bậc. Trọng yếu nhất là, đầu điều cùng Baidu nghiệp vụ cơ hồ không có bất kỳ xung đột lớn. Xã giao cùng thanh toán, Baidu đều không liên quan đến. Mà Big Data Baidu mặc dù cũng ở đây làm, nhưng là không phải cũng chỉ có hắn một nhà. Các nhà môn hộ trang web đều tại làm Big Data. Đầu nhập vào Baidu, Chu Vũ Kiệt trong lời nói có lời. Tất cả mọi người đều nghe ra. Chu Vũ Kiệt hỏi, Kim Nhật ưu tuyển đầu tư bỏ vốn kế hoạch, Baidu cũng muốn tham dự vào chứ? Đúng, Trần Tử Ngang đã tới. Chu Văn Bân gật đầu nói. Chu Vũ Kiệt nói, được, nói cho hắn biết, Baidu lần này có thể cầm đến Kim Nhật ưu tuyển đầu tư bỏ vốn quyền. PayPal cũng có thể thêm vào Kim Nhật ưu tuyển thanh toán tuyển hạng bên trong. Nhưng tương lai nếu như phát sinh tương tự cùng đoàn mua giống nhau đốt tiền đại chiến, Baidu cũng cần bỏ tiền ra đi vào. Bất quá ta không cần hắn bạch bỏ tiền. Baidu chỉ cần bỏ tiền phụ cấp PayPal là được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.